cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 154, người quá yếu, góc truyện audio.com, converter, vo vo, editor, Hina Nguyễn, Diệp Hoàn Hoàn chưa kịp suy nghĩ nhiều cũng đã bật thốt lên, Sở Phong, tránh đi. Hướng bên phải, Sở Phong sừng sốt một chút nhưng cũng may hắn phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt hướng qua bên phải nghiêng một cái, quả nhiên tránh được một quyền khí thế hung mãnh của Tống Tử Hàng. Tấn công phía sườn trái của hắn, Diệp Hoàn Hoàn theo sát mở miệng, Tống Tử Hàng phòng thủ không kịp, sườn trái để lộ một khoảng trống, nhất thời bị một quyền của Sở Phong đập ở xương sườn bên trái, thống khổ khom người xuống. Tống Tử Hàng mới ngồi dậy chuẩn bị đánh vào bụng của Sở Phong, kết quả lại bị Diệp Hoàn Hoàn một bên nhắc nhở cẩn thận bụng. Mấy phút sau, nguyên bản bị treo lên đánh Sở Phong đã hoàn toàn thành thượng phong, bất kể Tống Tử Hàng làm gì đều sẽ bị hắn né tránh được sau đó đánh trả trở lại. Tống Tử Hàng mặt đầy vết thương thở hổn hển, nghiêng đầu trợn mắt nhìn biểu tình của Diệp Hoàn Hoàn như là hận không thể đem cô ăn đi, Sở Phong, rốt cuộc là ai không xứng đáng làm nam nhân, ngươi một người đàn ông đánh nhau lại còn phải dựa vào nữ nhân. Bên cạnh Diệp Hoàn Hoàn nhất thời có vẻ mặt vô tội lầu bầu nói a, người ta là một cô gái, tùy tiện loạn nói mấy câu mà thôi, liền có thể cho anh bị đánh như thành đầu heo. Tống đội trưởng, anh cũng không phải yếu quá như vậy chứ. Ngươi, Tống Tử Hàng giận đến gần chết. Quả thật là gặp quỷ, cái Diệp Hoàn Hoàn này thật là quá quỷ dị đi, nếu là một lần hai lần thì coi như xong đi, nhưng cô ta lại mỗi lần đều có thể nhìn ra hắn trong một giây kế tiếp có thể ra chiêu nào. Chẳng lẽ Diệp Hoàn Hoàn cũng là người luyện võ? Cô ta là một nữ nhân, điều này làm sao có thể a? Huống chi ba hắn bỏ ra số tiền lớn mời vị sư phó tại trên quốc tế kia cho hắn cũng là người có danh tiếng, hắn coi như chỉ học được chút gia lông cũng đủ dùng để đối phó với một vài người. Lúc này, trên đường học sinh đã dần dần nhiều lên, Tống Tử Hàng sợ tiếp tục dây dưa tiếp, sẽ mất thể diện ngay trước mặt mọi người, cuối cùng chỉ có thể hung ác trợn mắt nhìn ba người một cái, sau đó quay đầu đi, Giang Yên Nhiên, cô nhất định sẽ hối hận. Tống Tử Hàng tức giận bỏ đi Sở Phong tiện tay lau khóe miệng đang chảy máu một cái, hưng phấn không thôi mà đi tới trước mặt Diệp Hoàn Hoàn. Hoàn Hoàn tỷ, chị thật là lợi hại. Chị làm sao biết đọc tâm thuật, thế biết bước kế tiếp hắn muốn làm gì? Giang Yên Nhiên mắt cũng đầy kinh ngạc hướng Diệp Hoàn Hoàn nhìn lại. Diệp Hoàn Hoàn ho nhẹ một tiếng, người đứng xem sáng suốt hơn mà. Tống Tử Hàng kỹ thuật rác rưởi như thế, các ngươi nhìn kỹ một chút cũng có thể nhìn ra được. Như vậy à, hai người cũng không có suy nghĩ nhiều, anh bị chảy máu rồi. Giang Yên Nhiên mặt đầy áy náy mà nhìn về phía nam sinh đối diện, khóe miệng cùng ánh mắt đều bị thương nói xin lỗi, làm hại anh bị liên lụy. Sở Phong gãi đầu một cái, lỗ tai hồng hồng, làm sao lại liên lụy anh chứ, là anh vô dụng, không có bảo vệ tốt em. Bắt đầu từ hôm nay anh phải cố gắng rèn luyện hơn a. Giang Yên Nhiên không biết nên nói cái gì, em cùng anh đi phòng y tế đi. Sở Phong đang theo bản năng mà nói không cần làm phiền, kết quả là đối mặt với ánh mắt nhắc nhở của người đối diện Diệp Hoàn Hoàn, vì vậy nhất thời đem lời muốn nói nuốt trở vào, chuyển đề tài nói, vậy. Vậy thì làm phiền em, Giang Yên Nhiên nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn nói. Góc truyện audio.com, Hoàn Hoàn, cậu đi ăn cơm trước đi, tớ theo Sở Phong đi tới phòng y tế đã. Diệp Hoàn Hoàn vội vàng khoát tay nói mau đi đi đi thôi. Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong rời đi sau, Diệp Hoàn Hoàn đứng tại chỗ thu liễm thần sắc, lâm vào trầm tư. Mới vừa rồi, là tình huống gì à? Cô thường xuyên xem trong TV những cao thủ khi đạt tới cảnh giới nhất định nào đó, có thể nhìn thấu chiêu thức của đối phương là chuyện rất bình thường. Người bình thường thoạt nhìn có thể thấy động tác đó rất nhanh nhưng ở trong mắt bọn họ thì lại thành động tác chậm. Đối với bọn họ mà nói, cái này rất giống với 1 cộng 1 bằng 2 là một loại bản năng. Nhưng điều cô không nghĩ ra là loại bản năng này tại sao lại xuất hiện ở trên người cô chứ? Cách chương.